Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải có cuộc đời của chính mình. Anh không phải mẹ anh. Nếu mẹ anh hy vọng chiếm được một vị trí trong cái gia đình kỳ quái kia, bà ấy nên dựa vào chính bản thân bà ấy, mà không phải dựa vào con trai như anh. Như vậy chẳng phải là quá bảo thủ hay sao? Cho dù nó kỳ quái, cuối cùng vẫn là gia đình. Chỉ cần anh không cự tuyệt nó, bất luận kẻ nào cũng đều không có tư cách bình luận cái gì. Dẫn đường tiền khi còn trẻ cũng có điểm cố chấp. Cô bị tức giận không thể nói ly về anh. Còn chưa tốt nghiệp, cô liền cùng người khác kết giao, vì giấc mộng nước Mỹ mà dốc sức, cùng lúc cũng hy vọng có thể làm cho Doãn Đường Tiền hối hận. Nhưng anh không có, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch trở lại Đài Loan, người lại là chính cô hối hận. Qua nhiều năm như vậy, cô một mình ở nước Mỹ nghiêng ngả lao động, kết hôn lại ly hôn, thật vất vả mới có được một phần sự nghiệp riêng. Nhưng không có một người bầu bạn, chỉ có một mình cô độc âm hồn không tiêu tan. Cô không thể quên người đàn ông này, cô muốn anh, mà kể việc anh đã kết hôn. Trước khi trở lại Đài Loan, cô đã điều tra rõ ràng mọi chuyện. Chia tay với cô nhiều năm, anh trước sau vẫn chưa có tiếp tục một đoạn tình cảm mới. Cô tổn thương anh sâu sắc, nhưng có đau mới là yêu. Về phần anh đột nhiên trong lúc đó cưới người tiên sư bụi đi kia, dù ngón chân nghĩ cũng biết là vì lợi ích. Nếu không, thiên kim tiểu thư vốn sống an nhàn sung sướng, ăn mặc sang trọng, lại không có nửa điểm tư tưởng kia, dựa vào cái gì có thể gả cho Doãn Đường Tiền? Cô căn bản không đem tiểu nha đầu kia, kiểu càng bốc đồng để vào trong mắt. Việc khác không nói, cô cùng Doãn Đường Tiền chính là từng có 6 năm tình cảm. Đó là tuổi thanh xuân quý giá nhất của Doãn Đường Tiền. Cô gái được chiều chuộng như sơ bội nê, vĩnh viễn không được hiểu. Doãn Đường Tiền ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng, chóng lại ôn tuyết hồng. Cô mặt môi mỉm cười, anh nhớ mê, thắc mắc xem xét cô. Sau khi kết thúc hội nghị, anh lấy thân phận chủ nhà mời cô ăn cơm. Liếc mắt nhìn lại người đàn ông trưởng thành chững chạc trước mắt, ý nghĩa đoạt lại anh trong đầu cô càng thêm kiên định một phần. Ôn tuyết hồng quyết định đánh thức lại trí nhớ của anh trước kia. Đúng rồi, Tuyền, anh vẫn còn đang đi lặn chứ? Đã lâu không đi, anh chậm rãi dùng cơm. Có việc như vậy sao? Ngay cả môn thể thao mà mình yêu thích cũng đều bỏ qua. Không được, lần này trở lại Đài Loan, em chính là nghĩ phải tìm một thời gian rảnh đi tới lòng động lặn xuống nước. Chúng ta cùng đi đi, Ôn Tuyết Hồng đề nghị. Nếu em muốn đi chơi, anh sẽ nói đại về. Đột nhiên anh nhớ tới sư bội đi, nhớ tới cô gái nhỏ kia còn đang chờ mong anh mang cô đi lặn. Không muốn thấy biểu tình thất vọng của cô, anh thay đổi chủ ý. Vậy được rồi, tìm một thời gian tới lòng động đi lặn. Ôn Tuyết Hồng nở nụ cười. Cô cũng không tin Doãn Đường Tuyền không nhớ những năm tháng kia, từ mỗi cuối tuần đều khẩn chạy tới biển, mà anh đối với ký ức thời trẻ này đó là cơ sở để cô đoạt lại tình cảm từ anh. Anh thật sự muốn dẫn em đi lặn hay sao? Sư bội ni trừng lớn trừng mắt, quả thực là không dám tin. Thật sự? Wow, quá tuyệt vời, em ngày mai muốn đi lặn. Cô vui vẻ hoa chân múa tay, thì đi xong lên phía trước, từ về sau ôm cổ Doãn Đường Tiền. Em biết anh là tốt nhất. Vậy còn không mau đi ngủ đi, ngày mai sẽ không nổi. Em ở lại bồn tắm lớn trong nhà mà lặn đi nha. Tuần lệnh huấn luyện viên, cô ngoan ngoãn bỏ lên giường nằm xuống vị trí của mình, ôm lấy một bên cánh tay của Doãn Đường Tiền. Như vậy anh rời giường, em sẽ rời giường theo, đừng nghĩ mà bỏ lại em. Ngày hôm sau, nếu không phải Doãn Đường Tiền gọi đường ngày, dù bội ni mới có thể rời giường. Nhưng chỉ là mới uống một chén nhỏ cà phê đen thêm vào, cô lại sinh lòng hoạt hổ. Đáp ứng người nào đó yêu cầu, Doãn Đường Tiền mở ra mui xe để cho gió tự do thổi vào trong xe. Trong xe luôn luôn bật âm nhạc cổ điển, cũng bị sư bội đi chuyển tới kênh âm nhạc thịnh hành. Hôm nay cô mặc t-shirt quần đùi, mái tóc dài bồng bềnh cuộn sóng, cũng cuộn lại thành đuôi ngựa, cả người thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Vẻ tươi trẻ vô địch của cô hoàn toàn cuốn hút Doãn Đường Tiền, kích phát điên cuồng tiềm ẩn trong lòng anh. Nghĩ không được bật ra một tiếng hoan hô. Sửng sốt, sư bội đi chậm rãi quay đầu, dùng một loại biểu tình như lại nhìn đến quái vật, xem xét người đang ngồi vị trí điều khiển. Doãn Đường Tiền xấu hổ quay đầu, háng giọng, có điểm thẹn quá thành giận nói. Thu hồi ánh mắt của em đi. Anh thẹn thùng độ tay, khuôn mặt, cổ, toàn bộ đều có thể tìm được màu đỏ sậm đáng yêu. Đường Tiền, anh làm sao có thể đáng yêu như vậy? Em thật sự yêu anh chết mất. Dứt lời, cô học giọng điệu hoan hô vừa rồi của anh, cô làm theo sống lên vài tiếng. Hai người sớm như là tìm được đến đồng minh, bắt đầu trong xe so tài hoan hô. Đột nhiên di động của Đường Tiền vang lên, anh nhìn hiển thị cuộc gọi đến, ấn nhấn điện thoại. Alo, anh xuất phát rồi sao? Bên kia điện thoại, Ôn Tuyết Hồng cố ý dùng giọng điệu làm nũng hỏi. Jennifer, anh đã nói với em đại vệ sẽ phụ trách đến khách sạn đón em, anh ta hẳn sẽ đến rất nhanh. Chúng ta trực tiếp đến lòng động hội họp, đợi gặp. Anh cắt đứt điện thoại. Ai gọi đến? Đại biểu hợp tác của đối phương, Jennifer. Cô ấy cũng muốn đi lặn, anh nhờ đại vệ đi đón cô ấy. Còn có người khác hay sao? Em đây lại đến như thế này, như vậy có thể làm anh mất mặt hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net